Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2862, Huyền Nguyệt Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm váy thiếu phụ cùng Hoàng Hiền trên thân trùng phòng ngừa siêu hồn cấm chế, một khi siêu hồn liền sẽ xúc động cấm chế, bất quá loại cấm chế này cũng không phải vạn năng, có một ít bí thuật hoặc là bảo vật có thể phá giải. Vương Xuyên Minh đạt được hư thiên nhất tộc một chút công pháp bí tịch, trong đó có phá giải cái này cấm chế bí thuật. Vương Trường Sinh tự nhiên cũng tu luyện, vừa vặn phát huy được tác dụng, cầm váy thiếu phụ cùng Hoàng Hiền rên khẽ một tiếng, ngũ quan vặn vẹo, mặt lộ vẻ thống khổ. Vương Trường Sinh nhướng mày, hai ngón tay bắn ra, hai đạo lam quang bắn ra chui vào thạch bích bên trong không thấy. Ầm ầm tiếng vang, mấy chục tòa sơn phong bùng nổ, bụi mù đầy trời. Kim váy thiếu phụ cùng Hoàng Hiền đồng thời phát ra tiếng kêu thống khổ, bên ngoài thân hiện ra vô số huyền ảo phù văn, thân thể xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé vết rách. Giáo chủ tha mạng, Kim váy thiếu phụ cùng Hoàng Hiền mở miệng cầu xin tha thứ, bất quá không có tác dụng gì, bên ngoài thân vết rách càng ngày càng nhiều. Một trận gió nhẹ thổi qua, hai người hôi phi yên diệt, tựu liền nguyên anh đều không có để lại, chỉ để lại hai cái chữ vật giới. Hung thủ nhất trực đi theo phía sau bọn họ cưỡng ép thôi động cấm chế diệt khẩu, bất quá Vương Trường Sinh cũng dò xét đến một chút tin tức hữu dụng. Có một vị hợp thể tu sĩ thành lập một tổ chức Huyền Nguyệt Giáo tu nạp tán tu. Vị giáo chủ này cung cấp tài nguyên, nhường những tán tu kia hỗ trợ thu thập tu tiên tài nguyên, vừa bắt đầu tổ chức này vẫn tính bình thường, bất quá theo thời gian trôi qua tổ chức này bắt đầu làm ám sát, đồng thời cấp thuộc hạ trùng hạ cấm chế. Thủ hạ nếu như thoát ly tổ chức này, giáo chủ sẽ đích thân xuất thủ diệt sát, chạy đến đâu bên trong đều sẽ bị giáo chủ tìm tới, rút hồn luyện phách. Nếu như giúp giáo chủ làm việc có thể thu hoạch được các loại tài nguyên, thông thiên linh bảo, pháp tướng vật liệu, thậm chí tương tự thiên lôi hóa linh phù đồ vật. Vương Thận Phượng nhìn thấy Vương Trường Sinh, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, nếu như Vương Trường Sinh đến chậm một bước nàng khả năng tựu mất mạng. Vương Trường Sinh đổ ra trong nhẫn chứa đồ vật, không có phát hiện cái gì tin tức hữu dụng. Hắn bay vào hắc sắc cự tháp bên trong, một lát sau, hắn đi ra cho mày. Này hai tên hóa thần tu sĩ chỉ là đơn thuần muốn giết người đoạt bảo, cũng không phải Huyền Nguyệt Giáo người. Hắn không có đoán sai, vị kia giáo chủ nhất trực đi theo Hoàng Hiền đằng sau chờ đợi tính toán tùy thời thôi động cấm chế, giết người diệt khẩu. Vương Trường Sinh đều không có phát hiện sự tồn tại của đối phương, chỉ có thể nói đối phương ẩn nặc thuật xác thực cao minh, mà tích tộc thông thạo ẩn nặc thuật, vị kia giáo chủ rất có thể chính là tích tộc người, cũng không bài trừ đối phương có bảo vật gì hoặc là bí phù ẩn nấp thân hình. Trải qua chuyện này, muốn tái dẫn dụ Huyền Nguyệt giáo nhân là không thể nào. Vị kia giáo chủ tại Thanh Giao Cốc liên hệ Hoàng Hiền chờ nhân, điều này nói rõ vị kia giáo chủ tại Thanh Giao Cốc xuất hiện qua, Hoàng Hiền chờ nhân không có nói cho giáo chủ, bọn hắn tập kích qua Đỗ Tuyết Giao, giáo chủ chỉ nghe kết quả không hỏi quá trình, nếu như thất bại trả lại báo, giáo chủ sẽ trực tiếp giết bọn hắn căn bản không dám báo lên. Kể từ đó, Đỗ Tuyết Giao còn có thể xung làm mồi nhử, bất quá muốn dẫn dụ xuất giáo chủ, độ khó đặc biệt lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút cũng thế, hung thủ muốn là dễ dàng như vậy bại lộ, sớm đã bị nhân tộc thế lực khác phát hiện, cũng không trở thành bị vương gia phát hiện. Đi thôi, chúng ta trở về đi, ta cũng không tin con cá không mắc câu. Vương Trường Sinh tế ra Thanh Loan Chu, chờ Vương Thận Phượng rời đi nơi đây. Trở lại Thanh Giao Cốc sau, Vương Trường Sinh trước tiên tìm tới Long Thiên Hằng, trầm giọng hỏi. Long đạo hữu, đại nhân thiền sư rời đi phường thị a? Không có, hắn một mực tại phường thị, ta hôm qua mới cùng hắn hàn huyên, Liêu phu nhân bọn hắn ngược lại là rời đi. Vương đạo hữu, hung thủ chạy. Long Thiên Hằng hơi kinh ngạc nói. Vương Trường Sinh nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra, đấu giá hội kết thúc, cái khác hợp thể tu sĩ rời đi Thanh Giao Cốc cũng là chuyện rất bình thường, thật đúng là không dễ phán đoán vị nào hợp thể tu sĩ là Huyền Nguyệt giáo giáo chủ. Có thể tại người mi mắt nội tình hạ thôi động cấm chế, giết người diệt khẩu, người này ẩn nặc thuật xác thực lợi hại, có rất lớn có thể là tích tộc. Long Thiên Hằng trầm giọng nói. Vương Trường Sinh gật đầu nói. Hiện tại vừa đến, chỉ còn lại Đỗ Tuyết Giao vị này ngũ âm nữ, trải qua chuyện này, Huyền Nguyệt giáo giáo chủ chỉ sợ sẽ không tùy tiện ra tay. Bất kể nói thế nào, đã có nhân đang tìm kiếm ngũ âm nữ tinh hồn, chúng ta không thể để cho bọn hắn toại nguyện, ta phái người cùng thế lực khác chào hỏi, để bọn hắn bảo vệ tốt ngũ âm nữ, Đỗ Tuyết Giao tiếp tục xung làm mồi nhử. Long Thiên Hằng đề nghị đạo, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói chuyện phiếm vài câu cáo từ rời đi. Hắn đến nhất tọa yên lặng ngói đỏ cửa tiểu viện, phát một chương truyền âm phù, cũng không lâu lắm, cửa sân mở ra, Diệp Thông Thiên đi ra, đem Vương Trường Sinh mời đi vào. Vương Trường Sinh lấy ra nhất khối lớn chừng bàn tay huyền minh quỷ mộc, cái đầu so với hắn đổi cho Diệp Thông Thiên muốn nhỏ một chút. Diệp đạo hữu, ta nghĩ mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Vương Trường Sinh nghiêm mặt nói. Ảnh thú thông thạo ẩn nặc thuật cùng theo dõi chi thuật, hắn nghĩ thỉnh Diệp Thông Thiên linh thú hỗ trợ. Vương đạo hữu cứ nói đừng ngại. Diệp Thông Thiên khách khí nói. Vương Trường Sinh nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra, thần sắc trang nghiêm. Diệp đạo hữu, này sự rất có thể cùng tích tộc có quan hệ, ta theo dõi chi thuật không bằng ngươi linh thú, nghĩ thỉnh ngươi linh thú hỗ trợ, bảo hộ Đỗ Tuyết Giao, khối này huyền minh quỷ mộc là thù lao, như thế nào? Vương đạo hữu đem huyền minh quỷ mộc thu hồi đi thôi. Ta lại phái ảnh nhi bảo vệ tốt Đỗ Tuyết Giao, tích tộc muốn là mặt đối mặt chém giết ta không hội nhúng tay, phái nhân âm thầm giết hại tu sĩ nhân tộc ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Diệp Thông Thiên vẻ mặt chính khí. Vương Trường Sinh đầu tiên là sững sờ, nổi lòng tôn kính, đáp ứng. Đúng rồi, Vương đạo hữu tích tộc phải hay cô phải tại đại lượng thu thập tinh hồn? Diệp Thông Thiên thuận miệng hỏi. Chính là, Diệp đạo hữu cũng nhận được tin tức. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói, Diệp gia gia đại nghiệp đại, tin tức linh mẫn một chút cũng rất bình thường. Nghe nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Đỗ Tuyết Giao. Diệp Thông Thiên ngữ khí trầm trọng, hàn huyên một chút chi tiết, Vương Trường Sinh cáo từ rời đi. Chẳng nhẽ Tuyền Cơ lão tổ tại Huyền Linh đại lục, tích tộc như thế nào cũng muốn đại lượng thu thập tinh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng nhẽ tích tộc cùng Tuyền Cơ lão tổ mục đích đồng dạng. Muốn câu thông minh giới, Diệp Thông Thiên tự nhủ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vương Nhất Đao cùng Đỗ Tuyết Giao dạo bước trên đường phố, Đỗ Tuyết Giao nói không ngừng, nàng giống như đã quên tự mình là mồi, Vương Nhất Đao rất ít đáp lại. Vương Nhất Đao từ trong ngực lấy ra nhất mặt thanh quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Ta muốn cùng lão tổ tông trở về, ngươi tự tiện. Nói xong lời này, Vương Nhất Đao tăng nhanh bộ pháp. Đỗ Tuyết Giao hơi sững sờ, khẽ thở dài một hơi. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Vương Xuyên Minh ngay tại hướng Vương Trường Sinh báo cáo. Vương Thiền cùng Vương Thiền phát hiện một chút tà ma ngoại đạo, Vương Xuyên Minh, Vương Lập Hà, Đoạn Thông Thiên chờ nhân nhao nhao xuất thủ, đem những tu sĩ này truy nã quy án, trên tay bọn họ nợ máu từng đống, bất quá không có quan hệ gì với Huyền Nguyệt giáo. Được rồi, đã đả thảo kinh xà, chúng ta trở về đi. Ta đã an bài chuẩn bị ở sau, ta cũng không tin Huyền Nguyệt giáo sẽ bỏ qua Đỗ Tuyết Giao. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, chỉ cần bọn hắn đem tin tức tản ra, các thế lực lớn đều sẽ tăng cường đề phòng, bảo hộ ngũ âm nữ, kể từ đó, Huyền Nguyệt giáo nhân muốn tìm được ngũ âm nữ độ khó cao hơn, Đỗ Tuyết Giao chính là đột phá khẩu. Bọn hắn hiện tại muốn làm chính là rời xa Đỗ Tuyết Giao, dạng này có thể giảm xuống hung thủ cảnh giác. Là, lão tổ tông, Vương Xuyên Minh miệng đầy đáp ứng, cũng không lâu lắm, Vương Nhất Đao đi đến, đi thôi, chúng ta trở về đi, chấp hành thứ ba bộ phương án. Vương Trường Sinh mang theo Vương Nhất Đao chờ nhân, nghênh ngang rời đi Thanh Giao Cốc, Đỗ Tuyết Giao cũng không cùng bọn hắn cùng rời đi. Cách chương.